Tuy rằng khách sạn đối với họ mà nói tạm thời coi như an toàn, thế nhưng cũng tương đối khép kín. Những người ở trong không biết được thế giới bên ngoài đến tột cùng đã như thế nào, không biết những người dị năng bên ngoài kia đến tột cùng đã lợi hại ra sao, không biết quốc gia cùng với chính phủ có áp dụng các biện pháp ứng đối biến cố hay không. Hai mươi mấy người ở đây trong tận thế này tựa như mảnh thuyền cô độc giữa biển cả, chỉ cần một đợt sóng gió đánh tới đều có thể thuyền lật nhân vong, cho nên, rời đi là chuyện phải làm. Khách chương.